Nàng bất chấp xung quanh đang xảy ra chuyện gì, vội ôm lấy cổ hắn. Ưm, một nụ hôn thật nóng, giữa tiếng đao kiếm vang vang, làm tan chảy hai trái tim. Cách chương.